Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, Thanh Long hội âm mưu. Mặc dù thực lực đồng dạng, nhưng nếu như không phải gặp phải hắn, đủ để tung hoành hỗ hải. Xem ra Lý gia vẫn luôn rất điệu thấp a. Một cái thô khoáng hán tử sải bước đi tiến đến, toàn thân trên dưới đều tản ra uy mãnh khí tức, liền cùng trong tiểu thuyết võ hiệp Lục Lâm hảo hán giống như. Nhưng thấy rõ ràng trước mắt hán tử này tướng mạo về sau, Yến Phong lập tức liền vui vẻ. Gia hỏa này biệt hiệu Hổ xuống núi, đích thật là Lý, gọi Lý Sùng cái gì, nhưng quên đi một chữ cuối cùng, hiện tại nhớ tới đúng là gọi Lý Sùng Vũ. Chỉ bất quá Lý Sùng Vũ hiển nhiên không có nhận ra Yến Phong đến. Trông thấy ngã trên mặt đất, máu thịt be bét Lý Chiêu Huy, lập tức lông mày đều dựng lên. Tiểu Huy, hỗn trướng, ta giết ngươi. Lý Sùng Vũ một quyền đánh phía Yến Phong, lập tức uy thế hừng hực, rất có khai sơn toái thạch khí thế. Một quyền này kết thật thật đánh vào Yến Phong trên thân. Chỉ bất quá Yến Phong lại đang yên đang lành đứng ở nơi đó, không hư hại chút nào. Vì quả đấm của hắn đánh vào Yến Phong trên bàn tay. Ngươi, Lý Sùng Vũ lập tức kinh hãi. Lấy một quyền này của hắn lực đạo liền xem như một con trâu cũng phải bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Tiểu tử này lại nhẹ bỗng tiếp nhận. Chẳng lẽ hắn là tiên thiên cường giả? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Hiện tại tại tiên thiên cường giả cứ như vậy không đáng tiền sao? Hổ xuống núi, mấy năm không gặp, thực lực của ngươi tăng trưởng không ra thế nào a? Yến Phong híp mắt cười nói. Lý Sùng Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Hổ xuống núi là hắn tại trong tổ chức danh hiệu, chỉ có nội bộ tổ chức người và địch người mới biết. Tiểu tử này làm sao sẽ biết rõ? Trông thấy Lý Sùng Vũ trừng tròng mắt, khuôn mặt chấn kinh, Yến Phong nói, làm sao không nhận ra, ngươi là Diêm Vương? Lý Sùng Vũ rốt cục nhận ra Yến Phong, lập tức nhảy ra, gương mặt đề phòng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Yến Phong cười cười, khoát khoát tay, nói, không cần khẩn trương như vậy, ta không muốn giết ngươi, nếu không ngươi bây giờ không có khả năng đứng ở chỗ này. Nghe thấy Yến Phong nói như vậy, Lý Sùng Vũ trên mặt đề phòng tiêu tán, có thể trong mắt sợ hãi càng đậm. Xác thực, nếu như Yến Phong muốn giết hắn, hắn căn bản liền không khả năng có cơ hội mở miệng. Nhớ tới trước đó Yến Phong thủ đoạn, vẫn cảm thấy run rẩy không thôi. Năm đó ở Rong binh giới, ai nghe được Diêm Vương hai chữ không phải nhượng bộ lui binh. Nghe tin đã sợ mất mật, cho dù là thời gian qua đi 4 năm, nghe cũng đầy đủ làm cho người run chân. Diêm Vương danh hào là thế nào đến? Có thể không phải mình Phong, mà là người khác cho. Diêm Vương xuất thủ, thần tiên khó cứu, muốn ngươi canh năm mất mạng, tuyệt không cho ngươi sống đến hừng đông. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Phong hỏi. Lý Sùng Vũ nhìn Yến Phong một chút, nói, trước mấy ngày lão Tam cho ta truyền tin, nói chọc phải thái tử, muốn ta tranh thủ thời gian trở về. Ta không nghĩ tới thái tử lại là ngươi. Yến Phong cười cười nói, ta cũng không nghĩ tới Lý gia lão đại chính là ngươi. Mặc dù năm đó những năm tháng ấy không tính là rất vui sướng, nhưng dù sao tính được là chiến hữu. Lý Sùng Vũ làm người cũng coi như không tệ, gặp được tránh không được có một ít thân thiết. Gặp Yến Phong không hề động sát cơ, Lý Sùng Vũ rốt cục thở dài một hơi, nhìn một chút một bên Lý Chiêu Huy, mang theo giọng khẩn cầu nói, Diêm Vương, ngươi xem Tiểu Huy hiện tại cũng phế, không bằng liền cho ta một bộ mặt, buông tha lão Tam a. Năm đó Lý gia lão đầu muốn đi Hoa Kinh, nhưng Lý Sùng Vũ hắc đạo bối cảnh chính là một cái chỗ bẩn, vốn là muốn để Lý Sùng Vũ từ bỏ hắc đạo, có thể không có cách nào. Lý Sùng Vũ phỉ khí đã tại trên người cắm rễ, căn bản không đổi được đánh giết giết tính tình, rơi vào đường cùng. Vì không ảnh hưởng Lý lão đầu hoạn lộ, Lý Sùng Vũ liền dứt khoát rời đi hỗ hải, gia nhập lính đánh thuê đội ngũ. Lý Sùng Vinh tại ám sát Yến Phong sau khi thất bại, liền biết mình đại họa lâm đầu. liền lập tức thông chi Lý Sùng Vũ. Có lẽ chỉ có đồng dạng giết người không chớp mắt Lý Sùng Vũ mới có thể đối phó Yến Phong. Mà bây giờ Lý Sùng Vũ đừng nói ứng phó Yến Phong, hắn hiện tại càng thêm sợ hãi Yến Phong dưới cơn nóng giận liền hắn đều tiêu diệt. Không có vấn đề, chỉ cần về sau không muốn chọc ta tức giận nữa, việc này coi như xong. Yến Phong sảng khoái nói. Ách, ngươi thực đáp ứng rồi. Lý Sùng Vũ sững sờ. Không nghĩ tới luôn luôn giết người không chớp mắt Diêm Vương lần này thế mà tốt như vậy nói chuyện. Yến Phong vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Đương nhiên là thật đáp ứng rồi. Không phải nói nha, sâu nhất tình cảm chính là cùng một chỗ cùng qua cửa sổ. Cùng một chỗ măm măm kỹ nữ. Cùng một chỗ vượt qua súng. Chúng ta cũng coi là cùng một chỗ vượt qua súng. Này một ít mặt mũi vẫn là muốn cho. Tạ ơn, tạ ơn. Lý Sùng Vũ đại hỉ. Đúng rồi, nói cho ta một chút hiện tại tổ chức tình huống thế nào? Yến Phong hỏi. Lý Sùng Vũ lắc đầu thở dài nói. Không được tốt lắm, hiện tại cũng nhanh giải thể nhi. Chuyện gì xảy ra? Lý Sùng Vũ liếc trộm hắn một chút. Nói, từ khi ngươi mang theo Tam Đại Binh Vương rời đi về sau, tổ chức cao tầng lực lượng suy nhược hơn phân nửa. Tại dòng binh giới uy vọng không lớn bằng lúc trước. Cuối cùng dẫn đến càng ngày càng nhiều cao thủ rời đi. Hiện tại tổ chức đều nhanh muốn giải thể nhi. Yến Phong lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Xác thực, chỉnh cái tổ chức tính cả hắn cũng liền mới 5 cái binh vương. Hắn đi lần này, trực tiếp liền mang đi 4 cái. Tổ chức xuống dốc cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Vậy ngươi về sau có tính toán gì? Còn có thể có tính toán gì? Lần này trở về, liền định không đi. Không biết Hỗ Hải còn cho phép không cho phép dưới ta. Nói đến đây, Lý Sùng Vũ lại liếc trộm Yến Phong một chút. Hiện tại Hỗ Hải là Yến Phong thiên hạ. Hắn nghĩ muốn tại Hỗ Hải kiếm cơm ăn, nhất định phải đi qua Yến Phong đồng ý. Vậy sau này liền theo ta lăn lộn đi. Nguyện ý không? Lý Sùng Vũ thực lực bản thân cũng không tệ. Hơn nữa lăn lộn thời gian dài như vậy dòng binh đoàn, nếu như biết cách lợi dụng tuyệt đối sẽ là một kiện lợi khí. Đương nhiên nguyện ý. Lý Sùng Vũ hai mắt lập tức toát ra dị sắc. Năm đó Diêm Vương uy danh y nguyên còn tại dòng binh giới truyền hung. Nhân vật như vậy vô luận đi đến nơi nào, vị trí đều tuyệt đối tại đỉnh trên đỉnh. Cái kia nghe nói qua Long Xào sao? Yến Phong hỏi. Đương nhiên nghe nói qua. Một cái tiểu tổ dệt mà thôi. Lý Sùng Vũ khinh thường nói. Ngươi sai. Bây giờ Long Xào có thể không còn là trước kia tiểu nhân vật. Bên trên có Long Vương. Bộ hạ Thiên Long bát tướng thế nhưng là có thể so với binh vương tồn tại. Cái gì? Lý Sùng Vũ gương mặt chấn kinh. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Thiên Long bát tướng đã bị ta giết chết 7 cái. Yến Phong nói. Lý Sùng Vũ lập tức không còn gì để nói. Mấy năm không gặp, không nghĩ tới Yến Phong biến càng thêm hung hãn. Không khỏi âm thầm may mắn không có đối phó với Yến Phong. Bằng không thì chết như thế nào đều không biết. Ta muốn ngươi đi đầu quân Long Xáo. Yến Phong mang theo Chu Thiến rời đi Lý gia. Mà tùy theo Hỗ Hải liền truyền ra một cái tin. Lý gia mất tích vài chục năm, lão đại Lý Sùng Vũ đã trở về. Yến Phong tin tưởng, Long Xào tại tổn thất 7 viên đại tướng về sau, nhất định sẽ không cự tuyệt Lý Sùng Vũ đầu nhập vào. Trực tiếp mang theo Chu Thiến đi tới Đại học Y Khoa. Trông thấy Chu Thiến cái dạng kia, vệ thần hình cùng Quách Hiểu Bối lập tức lao đến. Chu Thiến, ngươi làm sao? Hai nữ hài cũng là tâm địa thiện lương người. Coi như Chu Thiến phản bội qua các nàng, có thể các nàng còn là không bỏ xuống được cái kia một phần tình tỉ muội. Ta không sao, vừa mới nhận hết tra tấn. Trông thấy hai nàng trên mặt lo lắng, Chu Thiến nước mắt lập tức rơi xuống. Nói, hình hình, bối bối, ta sai rồi. Các người nguyện ý tha thứ ta sao? Bây giờ nói những cái này làm gì? Đi. Trước dẫn ngươi đi y viện. Yến Phong không nghĩ lại theo Sam Hợp đi qua chuyện này. Chắc hẳn Chu Thiến sẽ không ở làm ra tổn thương vệ thần hình sự tình. Hơn nữa, nàng cũng không dám trở lại Thiên Lang Bang. phát hiện Hải Liên Dung cùng Thịnh Đồng cũng ở đây. Cùng Lăng Tuyết Tâm chính đang nghị luận cái gì? Chỉ bất quá sắc mặt đều không tốt nhìn. U, là tên vương bát đản nào dám chọc hai đại mỹ nữ sinh khí a? Nói cho ca, để cho ca giáo huấn bọn họ. Yến Phong cười nói, lão công, người đánh tính lúc nào hướng Thanh Long hội ra tay a? Lăng Tuyết Tâm tiến lên giữ chặt Yến Phong cánh tay tức giận nói. Làm sao, bọn họ chọc tới các ngươi? Yến Phong hỏi, ngươi lại không động thủ. Cùng chứa giúp, còn có ta cùng Dung tỷ tỷ địa bàn liền bị đoạt hết. Từ khi Thanh Long hội tiến vào Hỗ Hải đến nay, lập tức liền làm rối loạn Hỗ Hải hắc đạo cách cục. Nhóm lớn cao thủ chui vào, đi lên liền đánh, đánh rồi về sau, không phục liền giết, mà giết xong sau, những cái kia quy thuận bọn họ tiểu hắc đạo đầu lĩnh lại thu lợi về sau. Thanh Long hội chẳng những một phần không muốn, thậm chí còn vô điều kiện xung làm ô dù. Lăn lộn hắc đạo thế nhưng là giảng cứu quy củ. Nếu như đem hắc bang phân, 1, 2, 3 cái cấp bậc, một cấp hắc bang quản lý một mảng lớn khu vực. Cấp 2, cấp 3 tiểu hắc bang ngay tại một cấp hắc bang dưới tay kiếm cơm. Những cái kia tiểu hắc bang đúng hạn muốn cho một cấp hắc bang ích lợi một số lớn chia. Mà một cấp hắc bang xung làm những cái này tiểu hắc bang ô dù. Nhưng là bây giờ Thanh Long hội đã thu phục được những cái kia tiểu hắc bang về sau. Không chỉ có vô điều kiện đảm đương bọn họ ô dù. Cái kia một phần ích lợi chia cũng chủ động từ bỏ. Lần này vấn đề liền đến. Trước đó bài xích Thanh Long hội những cái kia hắc đạo đầu lĩnh lập tức biến đối với Thanh Long hội. Khăng khăng một mực, mặc dù làm nô tài. Thế nhưng là tiền kiếm lời nhiều a. Mà tin tức này truyền ra về sau. Những cái kia vốn còn muốn chống cự tiểu hắc bang thế mà chủ động đầu phục Thanh Long hội. Cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, Hỗ Hải lại có một nửa tiểu hắc bang đầu phục Thanh Long hội. Càng thêm không ổn là, Thịnh Đồng giúp, Thiên Lang bang cùng Hải Vương bang dưới quyền những cái kia tiểu hắc bang cũng bắt đầu nháo đằng. Không chỉ có khất nợ mỗi tháng ích lợi chia, thậm chí vô tình hay cố ý nhấc lên Thanh Long hội nhân nghĩa tiến hành. Thanh Long hội một chiêu này đủ hung ác a, có thể nói là ân uy tịnh thi. Đánh trước đến ngươi sợ, sau đó lại cho ngươi một cái táo ngọt nhường ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi có thể không khăng khăng một mực sao? Cái này đối với cùng chứa giúp, Thiên Lang bang cùng Hải Vương bang tuyệt đối là một cái không ổn tin tức. Nếu như còn như vậy tùy ý đi xuống, đoán chừng dưới quyền bọn họ tiểu hắc bang sẽ trực tiếp phản bội chạy trốn. Còn lại bọn họ một cái quang can tư lệnh, toàn bộ Hỗ Hải hắc đạo liền cũng là Thanh Long hội. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, xem ra Thanh Long hội là không thể lại lưu. Nếu như Thanh Long hội chỉ là muốn mưu đồ Hỗ Hải hắc đạo ngược lại cũng không có cái gì. Nhưng hắn cảm giác Thanh Long hội nhất định lại là không nghẹn cái gì tốt cái dám. Lăn lộn hắc đạo bức tranh cái gì? Hàng ngày đánh đánh giết giết. Đai lưng thắt ở trên thắt lưng quần. Không phải liền là bức tranh tài sao? Có thể Thanh Long hội chiếm địa bàn. Thế mà không cần tiền. Chẳng lẽ Thanh Long hội bên trong người tất cả đều là ngu dốt sao? Tiếp xuống các ngươi cái gì cũng không cần làm. Hảo hảo ước thúc hảo thủ dưới tiểu đệ. Đừng đi ra ngoài gây chuyện. Càng không muốn cùng Thanh Long hội phát sinh cái gì xung đột. Để cho ta tới tốt dễ thu dọn hắn. Hỗ Hải hiện tại ở trong tay của hắn. Hắn có thể không muốn nhìn thấy đại quy mô hắc bang báo thù. Mà Thanh Long hội nhất định phải diệt. Hơn nữa còn muốn tiêu diệt triệt để. Diệt danh chính ngôn thuận. Nghĩ nghĩ nếu như hắn mang theo một cái đặc chiến đoàn đi tiêu diệt hắc bang. Chàng diện kia nhất định phải thường phong cách. Xem ra đặc chiến đoàn huấn luyện bắt chút nhi gấp. Đợi đến đặc chiến đoàn tất cả mọi người có thể đuổi kịp đại hắc cẩu về sau. Yến Phong cảm thấy giai đoạn thứ hai huấn luyện nên bắt đầu rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.